Điện Đức Hoàng, chương 630, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Trấn Hùng nói ra câu này, ánh mắt liền trực tiếp liếc về phía Đường Gia Huy. Đây rõ ràng là đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đường Gia Huy cổ hơi co rụt lại, bất đắc dĩ nói, đại ca, em và tổng giám đốc Nghiêm không giống nhau. Anh đừng dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm em làm em sợ hãi. Hơn nữa, đây rõ ràng là Gia Tu La chuẩn bị kế hoạch từ sớm rồi. Bọn họ vì muốn tổng giám đốc Nghiêm mắc câu, lần trước thậm chí không tiếc dùng hắc tưởng, một trong 6 tưởng của bóng đêm làm mỗi dụ. Chỉ khi hắc tướng bóng đêm đã chết, tổng giám đốc Nghiêm mới có thể tin tưởng lời nói của Kim Ngân mà không hề nghi ngờ. Trần Hùng hít sâu một hơi, nói, đừng có lấy cớ là bạn gái của các cậu làm hỏng việc. Chuyện này nếu đổi lại là thiên vương khác của thiên vương điện, nhất định có thể nhìn ra được chỗ sơ hở ở trong đó. Lại nói đến lúc trước, nếu ngay từ đầu Nghiêm Vũ Tu không liên quan gì với những người phụ nữ đó, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện tình huống này. Mè no, lúc nói lời này Trấn Hùng đập thật mạnh lên bàn trà ở bên cạnh trên. Cái bàn trà làm từ thủy tinh công nghiệp đã bị Trấn Hùng đập cho tan tành thành từng mảnh nhỏ. Bên cạnh Đường Gia Huy không dám nói gì nữa, lúc này mà động chạm gì đến Trần Hùng, sợ là một giây sau sẽ bị Trần Hùng đánh cho đến nỗi bố mẹ cũng không nhận ra mất. Sắp xếp của Dạ Tu La, thời điểm khởi động cũng không phải lúc Nghiêm Vu Tu đến Thái Lan. Lời này Trần Hùng vừa nói ra, Đường Gia Huy và Thiết Diện đứng một bên đều là ngắn ra. Đại ca, lời này của anh là có ý tứ gì? Tổng giám đốc Nghiêm tới Thái Lan, mới là lúc thiên vương điện của chúng ta và Dạ Tu La chính thức đối đầu. Bọn họ cũng là từ lúc đó mới bắt đầu lợi dụng nhược điểm của tổng giám đốc Nghiêm, bày ra cái bẫy này chứ? Không, sớm hơn. Hơn nữa tôi cũng bị Dạ Tu La. Trần Hùng đốt một điếu thuốc lá, hút một ngụm ly pha thật sâu. Lúc kế hoạch này của Gia Tu La bắt đầu là muốn dùng ở trên người của tôi, tôi hiện tại cuối cùng cũng hiểu vì sao Gia Tu La có thể xúi dục người của Thiên Vương Điện rồi. Vì sao thời gian Gia Tu La tới Thái Lan chỉ gần một năm, liền có thể phát triển được thế lực khổng lồ như vậy ở bên này. Lại nói tiếp, so với Gia Tu La, sức hút từ nhân cách của tôi vẫn là không đủ dùng. Trần Hùng phun ra một luồng khói từ trong miệng, nhìn vầng trăng tròn ở ngoài cửa. Nhìn vầng trăng tròn, Trần Hùng giống như là nhìn thấy được Dạ Tu La. Ngày xưa tên kia là sát thần đúng thứ nhất của Hắc Ám Đồ Đằng, cũng giống như chính mình, đều là người đàn ông vô cùng lợi hại. Dạ Tu La lúc ấy ra lệnh cho một trong 6 tướng là Minh Vô Khuyết đến Vạn Hoa tìm phiền phức với tôi. Không phải muốn giết tôi, mà là muốn dẫn tôi vào bẫy. Hơn nữa Dạ Tu La rất thông minh, anh ta biết nếu Minh tướng chỉ đơn giản muốn đối phó với tôi, khẳng định sẽ không khiến cho tôi tức giận quá lớn. Cho nên bọn họ trực tiếp đem mục tiêu chuyển sang trên người con gái tôi, Minh tưởng hạ độc con giải tôi, thành công khiến cho tôi vô cùng tức giận. Cho nên tôi mới có thể sai Nghiêm Vũ Tu tới châu Á đối phó với Dạ Tu Lê. Vì vậy, từ khí Minh và Khuyết đối phó với tôi, đó là bước đầu tiên của một loạt kế hoạch của Dạ Tu La. Hơn nữa ngày tại lúc ấy, anh ta cũng đã tính tới ngày này rồi. Trần Hùng cười, anh nhìn vầng trăng tròn ở trên không trung cười vô cùng hung ác. Trần Hùng cười hung ác như vậy, khả năng là thực sự ý thức được sự khủng bố của Dạ Tu La. Anh ta dường như chính là kẻ thù vốn có của mình trên thế giới này. Các phương diện khác đều cùng vô cùng tương tự so với Trần Hùng. Thông minh gần như yêu ma, sức mạnh thì gần như thần linh. Tôi lúc ấy không biết tại sao lại không nghĩ ra được. Chỉ có một Minh tướng tới thành phố Bình Minh tìm tôi, còn không phải là đang cố tình đi tìm cái chết sao? Mục đích chó má là vì phá hủy ý chí của tôi. Thật đúng là nhìn xa trông rộng. Thiết Diện và Đường Gia Huy đều trở nên vô cùng nghiêm túc. Cho dù là Thịnh Quân và Lưu Trọng, trên mặt cũng đều hiện ra vẻ mặt hoảng sợ cùng với không thể tưởng tượng được. Cách chương.